Chương 1302 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng giác tỉnh, tu la thần thể. Hắc hắc, E Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, E chuẩn bị hoàn tất. Thông Thiên Thử cũng nhếch miệng cười rộ lên, E thiên thần vị đạo thật hoài niệm a. Nhất thời Long Phi trong cơ thể tinh huyết mạnh mẽ mà phun trào, bị nhất nói lực lượng điên cuồng thôn phệ lấy. Trong chốc lát Thông Thiên Thử hai mắt bỗng nhiên mở ra, cũng trong nháy mắt này phục sinh giới chỉ thuộc tính kích phát ra tới E Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phục sinh, trước mắt phục sinh giới chỉ thuộc tính còn lại 3 lần. Thông Thiên Thử hai mắt vừa mở, Long Phi hai mắt cũng theo đó mở ra, chỉ là sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, toàn thân huyết dịch đều giống như bị rút sạch dạng. Hắc hắc, Long Phi âm trầm cười một tiếng, Thiên Hạc Nam hai mắt chìm xuống, "Ngươi hẳn là chết, hẳn là hôi phi yên diệt, ngươi thẩm phán chi lực mạnh bao nhiêu?" Thiên Hạc Nam so với ai khác đều rõ ràng, không có bất kỳ cái gì nhân loại có thể ở cái này chủng lực lượng phía dưới sống lại. Coi như có được mạnh hơn huyết mạch cũng không có khả năng, không ai có thể siêu thoát vận mệnh thẩm phán. Thế nhưng là Long Phi sống lại, đầy máu phục sinh, thật giống như bị tổn thương cũng không có. Liền tính Thiên Bọ Cạp Nam là thần sứ, thế nhưng bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Long Phi âm u cười nói, người ta nói qua, mạng của lão tử từ ta không do trời, muốn trưởng khống lão tử vận mệnh, thẩm phán lão tử, coi như mẹ hắn vận mệnh chi thần đến cũng không có trứng dùng. Đang khi nói chuyện, Long Phi xoay tay phải lại, nặng nề hô lên một tiếng, nói, cái tinh huyết làm dẫn, Thông Thiên Thử cho ta ra. Tinh huyết dành thời gian, trong nháy mắt này huyết mạch lực lượng bị Thông Thiên Thử cho hấp thu quang. Long Phi trùng trùng điệp điệp hô lên một tiếng, kể tới đi, bắt hắn cho ta ăn đi. Chi chi rống. Long Phi trong cơ thể bộc phát ra một trận tiếng quái khiếu. Thiên Hạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, quát, kể quả ngươi cái gì lực lượng đều vô dụng, nhân loại là không thể nào và thần chống lại. Ở hỗn độn giới là, ở thượng thần giới cũng thế, liền xem như ở thượng cổ thần chiến trận cũng giống như vậy, muốn nghịch thần, không ai có thể làm đến. Ngươi cũng giống như vậy. Chết đi cho ta. Vận mệnh thẩm phán. Thiên Hạc Nam trong tay gai độc lần nữa đâm ra, đâm về Long Phi, lại là một đạo thẩm phán lực lượng cuồn cuộn mà ra, thiên không vì đó chìm xuống, đại địa vì đó rung rẩy. Tại thời khắc này hỗn độn giới trên trời, lòng đất tất cả đều bị Thiên Hạc Nam cho nghiền ép được. Hắn trên thân Thiên Hạc tọa thần giáp không ngừng hấp thu lực lượng thẩm phán chi lực trùng trùng điệp điệp đánh tới. Rống e đột nhiên Thông Thiên Thử hư ảnh bao trùm Long Phi to lớn vô cùng, mà tại thời khắc này thiên đô ở run rẩy, giống như là đang e sợ điên cuồng run rẩy. Không đợi cầm tới thẩm phán chi lực rơi xuống, Thiên Hạc Nam trực tiếp bị Thông Thiên Thử cho một ngụm nuốt vào. E rầm, lực lượng trầm đục điên cuồng phun trào. Thông Thiên Thử miệng bên trong nhai lấy cường đại thôn phệ lực lượng điên cuồng hấp thu. Kẻ thiên thần sử giả, có cái này lực lượng không tệ, không tệ, dinh dưỡng rất phong phú. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Ha ha ha, Thông Thiên Thử điên cuồng nhai lấy, Thiên Hạc Nam ở trong miệng hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể phòng ngự. Cũng ở đồng thời, cửu thiên chi thượng, chủ thần điện bên trong hư không cự chủ vận mệnh thần giận dữ, một đạo đạo thần lực quán chú đi, chỉ là tiểu mao chuột cũng dám cùng ta khiêu chiến. Từng đạo lực lượng tràn vào Thiên Hạc Nam trong thân thể, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được Thông Thiên Thử thôn phệ, cái kia hắn liền có thể còn sống sót, là có thể đem Long Phi cho giết chết. Mà vận mệnh thần cũng phi thường rõ ràng, Long Phi lực lượng căn bản chèo chống không bao lâu, bởi vì Thông Thiên Thử chi như vậy mạnh là hắn không ngừng đang hút thực Long bay trong huyết mạch lực lượng, Long Phi đang dùng chính mình tinh nguyên tiêu hao. Tinh nguyên đúng vậy, thọ nguyên, một khi thọ nguyên hao hết, Long Phi liền chống đỡ không nổi, Thông Thiên Thử tự nhiên biến mất. Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, và vận mệnh thần đoán trước, Long Phi xác thực đang tiêu hao chính mình thọ nguyên, hắn liền khó chịu, thần lại như thế nào, chủ thần lại như thế nào, ngươi không cho ta thoải mái, cái kia lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi tốt qua. Ngươi sống một đời, không phục liền làm, thần liền không dậy nổi sao, gây đến lão tử khó chịu, thần cũng giết không tha. Kỳ oanh, oanh. Long Phi tinh nguyên điên cuồng tiêu giảm bên trong, Long Phi không chút do dự, cho dù chết, cái này đánh một trận cũng phải thắng. Ở Thiên Vũ Đại Lục cùng thiên đấu, theo một khắc kia trở đi Long Phi liền nghĩ thao lật chủ thần điện, đi tới hỗn độn giới còn không có nửa năm thời gian, vận mệnh thần liền phái ra sát thủ tới, không cho đường sống, vậy thì cùng chết. Ê oanh, oanh, oanh, ê ầm ầm, ầm ầm. Ý Thông Thiên Thử ý niệm khẽ động, nói, kê tiểu tử, ngươi chèo chống sao? Đã tiêu hao 200 năm thọ nguyên, ngươi còn lại thọ nguyên không nhiều. Không giết chết hắn, ta sẽ không chết. Ngươi liền đem ngươi mạnh nhất lực lượng phát huy ra đi. Long Phi không chết không nghĩ, 200 năm thọ nguyên tính được cái gì? 2000 năm cũng phải chơi chết hắn ý tốt. Thông Thiên thử tăng lớn hấp thu Long Phi tinh nguyên, đồng thời cũng điên cuồng thôn phệ Thiên Hạc Nam trên thân thần lực, vận mệnh thần điên cuồng rót vào lực lượng tiến vào Thiên Hạc Nam trong thân thể. Tại thời khắc này là Long Phi và vận mệnh thần chiến đấu, cái này trận chiến đấu người nào cũng vô pháp tham dự, người nào cũng vô pháp ngăn lại. Oanh, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Long Phi 100 năm thọ nguyên lại hao hết, Thiên Hạc Nam cũng chết đi sống lại, vô cùng thống khổ. Chủ thần điện bên trong, vận mệnh thần phẫn nộ điên cuồng, cửu thiên chi thượng, lôi đình bạo hưởng, chỉ là con kiến hôi cũng dám cùng ta chống lại. Vận mệnh chi mâu. Vận mệnh thần nộ hỏa ngút trời, hắn không muốn giằng co nữa, hắn muốn Long Phi chết, muốn Thôn Thiên thử chết, nhất nói lực lượng phun trào, xuyên phá cửu thiên đánh vào hỗn độn giới bên trong, một thanh thần mâu rơi xuống, Thôn Thiên thử ánh mắt giật mình, nặng nề nói, "Kê tiểu tử, cái này là vận mệnh chi mâu. Ngươi bây giờ lực lượng căn bản chống đỡ không nổi ta chống đối cái này thần mâu. Giết không? Giết không hắn?" Nếu như là đại viên mãn cảnh giới Thôn Thiên thử có thể thôn thiên phệ địa, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ là cấp 1 Thôn Thiên thử, có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng hoàn toàn là bởi vì Long Phi huyết mạch và tinh nguyên. Đối mặt vận mệnh thần mâu rơi xuống, căn bản ngăn cản không nổi. Tại thời khắc này, hỗn độn giới rung mạnh, vận mệnh thần mâu để hỗn độn giới bên trong tất cả mọi người thân thể tâm run rẩy. Vận mệnh chi lực cắt cao ách chế trụ bọn hắn cổ họng, vô cùng khó chịu. Y tiểu tử, ngăn không được, ngăn cản không nổi. Thông Thiên thử đều như vậy nói là, vậy đã nói rõ Long Phi thật ngăn cản không nổi. Thế nhưng là Long Phi trong lòng lửa giận cũng là kéo lên vạn trượng, trùng trùng điệp điệp trống nói, để nhất định phải giết chết hắn. Vận mệnh thần, lão tử chơi ngươi tổ tông. Ai lửa giận nhóm lửa, trong nháy mắt này Long Phi trong cơ thể nhất đạo kỳ dị lực lượng giác tỉnh, y vu vu. Toàn bộ trên thân tiếp theo phiến đỏ thẫm, nhất đạo huyết vẽ mặt thần giáp bao trùm tại người, hai mắt biến thành huyết đồng, cả cá nhân tựa như là theo địa ngục trong huyết trì đứng lên. Hệ thống cũng bất thình lình nhớ tới thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi kích hoạt Tu La thần thể lực lượng. Đinh. Phải chăng khởi động Tu La thần thể? Số từ 1861 Convert B. Cucaithian.